Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng đã không còn gì để có thể diễn tả nổi. Nó đã biến thành địa ngục thực sự. Cứ thế mà đánh và chém đến khi tôi không còn sức đứng nổi nữa. Toàn thân của tôi bây giờ là máu, vô số những vết cắt máu không ngừng chảy ra. Và tôi cũng đã ngã xuống. Ngay sau đó thì... tôi từ từ mở mắt ra. Xung quanh là một màu đỏ ghê rợn, không còn ánh sáng. Cũng không có thấy cây cối xung quanh. Có lẽ nào tôi đã chết ư? Từ xa lúc này xuất hiện một nhân ảnh to lớn, cất lên cái giọng nói âm vang như là từ muôn trùng vọng lại. Khá khăn cho Thổ Tinh Quân. Một mình ngươi có thể đánh bại được Thập Bát Quỷ Vương. Như vậy là không có tội đâu. Ma Vương? Chẳng lẽ ta đã... Không đâu. Ngươi còn chưa đấu với ta cơ mà. Ngươi hãy trở về mà tịnh dưỡng. Trận chiến mới chỉ bắt đầu thôi. Không, không. Anh ơi, anh sao vậy? Tôi tỉnh lại thấy đang nằm ở trong nhà. Mọi người đang nhìn tôi bằng cái ánh mắt rưng rưng. Có những người thì cũng đã tuôn lệ. Anh ta tỉnh lại rồi mọi người ơi. Những nụ cười vang lên. Còn tôi thì vẫn chưa hiểu vì sao lại như thế này. Có lẽ nào tôi vẫn còn sống ư? Giác. Con giỏi lắm. Tất cả mọi người đã được an toàn rồi con. Giác ơi, cậu làm tốt lắm. Tôi lo sợ cậu gặp chuyện không may ấy. Các chị, mấy chị có ai bị thương không? Rồi còn mọi người nữa, có ai bị thương không? Tôi nhìn thấy mấy chị cũng đã hiểu họ không có khác gì tôi đâu. Linh lực của họ cũng đã bị cạn dần và dường như cũng đã sắp mất. Mấy chị vào dưỡng thương đi, em sẽ giúp các chị. Cậu đừng lo, chúng tôi vẫn ổn mà. Hãy cố gắng tịnh dưỡng đi, trận chiến mới chỉ bắt đầu thôi. Sao? Các cô nói như thế là sao? Cha lên tiếng. Dạ đúng vậy đó cha, con mới chỉ dẹp được phần nhỏ thôi ạ. 7 ngày nữa sẽ là cơn ác mộng của trần gian. Vừa nói xong thì tôi nằm xuống và dần dần chìm vào cơn hôn mê. Có lẽ tôi không thể phục hồi trong 7 ngày để mà đánh được với cả Ma Vương rồi. Giữa lúc mơ hồ, tôi đã thấy mình đi đến một nơi xa lạ, cảnh vật xung quanh cũng rất đẹp, dường như nó không phải là của trần gian này thì phải. Giác, con làm tốt lắm. Thầy, là thầy có phải không ạ? Tôi quay lại thì thấy thầy đang nhìn mình, nở một nụ cười hiền hậu và nói. Ta biết con đang gặp nạn lớn, và hiện tại linh lực của con cũng đã cạn dần rồi. Ta đến đây để giúp cho con một phần. Thầy ơi! Con nhớ thầy lắm, nhớ mẹ và cả hai anh của con nữa. Ta không sao, bây giờ ta đã thoát tục và về với cả tiên giới rồi. Vậy là thầy... Thôi, con đừng có lo, hãy nhận linh lực của ta và đạo pháp mới do ta đã giác ngộ. Đa tạ thầy, con hứa sẽ sử dụng nó thật tốt để giúp cho đời ạ. Xin ngài hãy nhận lấy tiên khí của chúng tôi và pháp bảo này. Sẽ giúp cho ngài đối phó với cả Ma Vương kia. Thập nhị thiên tinh, sao các vị cũng có ở đây ạ? Chúng tôi đã biết tin, nhưng do Ma Vương đã chiếm được quỷ môn quan, hắn cho vô số những âm hồn quậy phá, làm cho chúng tôi không thể nào giúp cho ngài được. Được biết ngài đã vừa đánh bại Thập Bát Quỷ Vương, lại bị trọng thương, cho nên chúng tôi đã quyết định đến đây để mà hỗ trợ một tay. Đa tạ các vị đã giúp đỡ, tôi sẽ cố gắng tiêu diệt Ma Vương để đem lại bình yên cho ba cõi. Chào ngài, chúc ngài hoàn thành tốt sứ mệnh của mình. Con hãy cố gắng lên. Ma Vương càng lớn mạnh là do tâm địa độc ác của con người đã hình thành nên hắn. Nếu tâm con người không ác thì con sẽ vượt qua được tất cả những chông gai này. Hãy nhớ lấy các pháp chú và những pháp bảo mà mọi người đã tặng cho con và dùng nó vào từng lúc nhé. Thầy ơi. Anh ơi, có chuyện gì vậy? Cha ơi, chồng con tỉnh rồi ạ. Mọi người kéo đến nhìn tôi và mừng rỡ. Tôi không biết là đã hôn mê bao lâu, nhưng khi tỉnh lại thì mọi thứ cũng đã thay đổi quá nhiều. Con cứ nằm nghỉ đi, mọi thứ yên bình hết cả rồi. Tôi đứng dậy bước ra bên ngoài. Ngọc Mai đỡ tôi đi theo. Khi bước ra bên ngoài, tôi không có khỏi hoang mang. Ngôi làng bình yên xinh đẹp ngày nào, bây giờ nó đã tan hoang. Nhà cửa đổ nát, người dân thì đói khổ, vô số những bệnh tật trên người. Sao lại như thế này được? Chẳng lẽ trần gian sắp biến thành địa ngục rồi sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net